Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 89, phẫn nộ bắt đầu. Ta không nhìn người đến là ai, thậm chí cái gì cũng không hỏi. Nhắm mắt lại, ta liền bóp động khởi thủ quyết. Trong nội tâm của ta có một cổ trầm thống bi thương yêu cầu phát tiết. Tha thứ ta nhưng không cách nào đi tìm một cái oan có đầu, nợ có chủ. Phương hung hăng chất vấn. Chỉ có thể như vậy, dùng vô tận chiến đấu chôn xuống hết thảy bi thương. Cái này không gian kỳ dị đồng dạng là cấm chỉ ngũ hành pháp thuật. Trong nội tâm của ta rõ ràng, ta cũng biết cuộc chiến đấu này. Ngay từ đầu ta lại không thể liền mảy may buông lỏng. Nếu không ta chỉ là một đạo yếu ớt tường, căn bản là không có cách hộ như Tiết Chu Toàn. Cho nên, ta không có nói trước làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ta chỉ là bóp đúng thời gian vận dụng hợp hồn chi thuật. Lần này ta muốn làm mình có thể làm đến mức tận cùng. Sương mù dày đặc lan lộn. Đi ở phía trước là một lão già. Ta không nhận biết hắn, mà theo sát lão già kia nhân, ta lại nhận được. Không phải là cái kia âm trầm lão già sao? Ta cặp mắt lạnh giá nhìn của bọn hắn. Một lần nữa, linh hồn lực điều động đến cực hạn. Thủ quyết bắt đến cực hạn. Tâm thần ngưng kết đến cực hạn. Như thường nhìn thấy chỉ có thể là một mảnh lung tung bóng ngón tay. Vào lúc này, Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao cũng đồng thời gầm thét một tiếng. Ở cái địa phương này nếu không có thể động dụng ngũ hành pháp thuật, bọn họ có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình cường hãn thể xác. Còn có nhiều năm khổ tu, linh trí không mở hết, linh hồn lực lại dị thường dâng trào linh hồn đến giúp đến ta ngăn cản. Thừa Tâm ca chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là yên lặng đứng sau lưng ta. Y tự mạch nhân không đại quy mô đối địch, phía trước không có bảo vệ, tùy tiện ra tay hiển nhiên không là một loại trí tuệ hành vi. Mà Ngô lão quỷ sau lưng ta, ta nhìn không thấy nó cử động, nhưng là nó vậy tới tự sâu trong linh hồn, rung rung phẫn nộ tâm tính, cùng một loại không khỏi dẫy dụa tình ta cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chẳng qua là nhìn thấy hơn nữa lãnh hội. Ta lại không có bất kỳ ý tưởng, là không thể sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Ở toàn bộ tình đầu nhập thuật pháp bên trong thời điểm, nhân chỉ có thể làm ra cơ giới đáp lại, căn bản không có dư thừa suy nghĩ. Đây chính là thi triển thuật pháp trạng thái. Tiểu tử này lại thật dám động thủ. Nguyên lai là muốn chiếm cứ địa lợi ưu thế a. Ông Lập, hắn cản trở, đá văng ra hắn. Nếu hai môn phái bày ra hợp tác tâm tính, các ngươi xuất ra một chút thành ý đi. Cái kia đi ở phía trước lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện rồi, ngữ khí đối với ta thật là không vì để ý. Nhưng là hắn nhìn ta chằm chằm kia khó phân bóng ngón tay, trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia tốt muốn biết một ít nội mạc âm trầm lão giả nguyên lai kêu ông Lập. Ta nhìn hắn một cái, ở thi thuật đồng thời cũng không thể ức chế trong đầu một cái ý nghĩ. Chờ một chút muốn lưu hắn lại, như tiết ta không nghĩ buông tha. Ta cuối cùng muốn nghe một chút người biết chuyện này sẽ có ý kiến gì không. Như vậy tâm tư không tĩnh, để cho ta thuật pháp không tự chủ được liền bị cắt đứt một chút. Bắt thủ quyết thiếu chút nữa bởi vì linh hồn đứt đoạn mà đình trệ. Ta vội vàng ở trong lòng mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết. Phải tâm tư vội vàng lắng đọng. Cũng may vãn hồi kịp thời. Cái kia kêu ông Lập lão giả xem ta rõ ràng không có như vậy kiêng kỵ. Thậm chí có một ít khinh thường. Tà tu làm việc nguyên bản là thiên kích, cực đoan. Càng có một loại không thích đem chúng sinh coi ra gì cuồng ngạo. Hắn không có lý do gì sẽ để mắt ta đây một tên tiểu bối. Ở lão giả kia lên tiếng sau này, cái kia ông Lập vẻ mặt cũng không mang theo biến hóa cẩn thận chen chúc đến lão giả kia phía trước. Trong miệng chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Cũng tốt, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tiểu tử này, cũng có thể lễ truy điệu ta bị ngươi hủy diệt quỷ đầu. Lấy linh hồn ngươi làm cơ sở luyện chế lần nữa một cái quỷ đầu. Nói nhảm thật nhiều. Ta nhìn hắn không đau khổ không vui. Loại này không nhìn hắn rõ ràng cũng biết không phải là ta tận lực. Lại vẫn là không nhịn được lửa giận xông lên cảm giác. Tà tu cũng không giống như chính đạo một dạng chú trọng một cái tâm tính khắc chế. Cho nên hắn cười lạnh liên tục, vung tay lên năm cái thanh diện quỷ đầu xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Toàn bộ là Hà Long lần trước cùng ta đối địch đến cuối cùng sử dụng cái cấp bậc đó quỷ đầu. Ngốc hổ bắt đầu ở trong thân thể ta phẫn nộ gầm thét. Ở bước lên đường mòn trước, ngốc hổ cũng không biết tại sao rút về thân thể ta. Giống như là chìm vào hôn mê một dạng, nhưng không ngờ giờ khắc này ở ta thuật pháp bên dưới tỉnh lại. Lại có một loại bình thường không từng có uy thế. Phảng phất khôi phục nó thời kỳ tột cùng 5 phần lực lượng. Ta chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhắm mắt lại, chính mình hồn phách bắt đầu cùng ngốc hổ dung hợp. Chẳng qua là trước khi nhắm mắt một khắc, ta nhìn thấy kia ông Lập nhẹ nhàng vung tay lên. Kia 5 cái quỷ đầu liền hướng ta gào thét tới. Như bị triền thân, ta thuật pháp không chỉ biết bị cắt đứt. Ta cả người cũng không cách nào ngăn cản 5 cái quỷ đầu dây dưa. Nhân vật thế hệ trước tuyệt đối không thể khinh thị. Hắn vừa lên thủ, không áp dụng bất kỳ chèn ép tính đại thuật, liền là đơn thuần quỷ đầu. Có thể thấy bọn họ cũng hiểu rõ nơi này hết thảy. Ở chỗ này không thể sử dụng ngũ hành thuật pháp, nhưng là nội tâm của ta cũng là một mảnh an bình. Bởi vì vào lúc này, ta nhìn thấy tiểu hỷ tiểu mau bỗng nhiên gầm thét liền vọt tới. Bọn họ tự nhiên không thể cùng ông Lập hợp lại thuật pháp. Yêu vật cùng linh khí 10 phần nhân loại hợp lại thuật pháp bản chính là một cái hành vi ngu xuẩn. Bọn họ là nghĩ trực tiếp công kích ông Lập. Nếu như ông Lập không lập tức triệu hồi quỷ đầu phòng thủ, hắn nhục thân ở 2 cái yêu vật dưới sự công kích có thể kiên trì bao lâu? Cảm ơn các ngươi, tiểu hỷ tiểu mau. Lần này tiên nhân mộ cơ duyên nhất định cho phép cho các ngươi. Ta ở trong lòng yên lặng cảm tạ tiểu hỷ tiểu mau. Quả nhiên cũng nghe thấy rồi ông Lập phẫn nộ tiếng hừ lạnh. Tiểu hỷ tiểu mau nghĩ rằng là chính xác. Ta nắm chặt thời gian cùng ngốc hổ linh hồn dung hợp. Ta phát hiện 2 chuyện. Ở nơi này tinh khiết âm khí 10 phần địa phương, hết thảy liên quan tới linh hồn hoạt động cũng là thuận lợi như vậy. Ta cùng với ngốc hổ hợp hồn thuận lợi đến kỳ lạ. Kiện sự tình thứ 2 chính là ngốc hổ tàn hồn khôi phục một ít. Cho nên ta có thể dừng lại ở trong thân thể hồn phách liền canh nhiều một chút. Đây là vốn là trước sự tình. Đối với ta tiếp theo đánh nhau là có lợi ích rất lớn. Càng làm cho ta kinh hỉ là, ta cùng ngốc hổ linh hồn lực ở nơi này không khỏi phương lại tăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Ở hợp hồn trong quá trình, ta nhìn thấy ngốc hổ che giấu ở nhục trưởng bên trong móng nhọn bỗng nhiên nổi lên kỳ dị biến hóa. Loại biến hóa này ta tạm thời còn không nói ra được. Giống, chấm ngoặc kép, ta ở mở mắt trong nháy mắt, là nghĩ phát ra phẫn nộ gầm thét, phát ra ngoài nhưng là một tiếng hổ gầm. Như vậy bỗng nhiên biến chuyển, là ta thoáng cái không có thích ứng, nhưng là cái này căn bản không ảnh hưởng ta phẫn nộ tâm tình. Bởi vì ta nhìn thấy canh giữ ở ven đường tiểu hỷ cùng tiểu mau. Phân biệt có 3 cái cùng 2 cái quỷ đầu quấn quanh ở bọn họ bên người. Ở cường hành yếu thế chui vào bọn họ thân thể. Thậm chí còn có 1 cái quỷ đầu đang dùng nó kia trương tranh nanh miệng to. Liều mạng ở lôi kéo tiểu mau linh hồn. Muốn cắn xé cùng chiếm đoạt. Tiểu mau trong mắt lộ ra một loại rưng rưng nước mắt đáng thương tâm tình. Nhưng ở tiểu hỷ kia bền bỉ mà khích lệ dưới con mắt, cũng làm được không lùi chút nào co rút. Từ tử thủ ở thân thể ta top 5 thước nơi. Kia ông Lập ánh mắt lạnh lùng tham lam nhìn. Cái kia tu hành nhiều năm như vậy yêu vật linh hồn. Đối với hắn quỷ đầu nhưng là đại bổ a. Ta nhìn thấy 2 tay của hắn tụ ở trước ngực. Tỏ rõ là muốn tiến một bước thi thuật. Đáng tiếc bị ta một tiếng hổ gầm cắt đứt. Mà hắn ngẩng đầu lên. Nhìn ta. Đầu tiên là khinh thường. Nhưng sau đó thật giống như nhìn ra cái gì con đường. Trong mắt rõ ràng có một loại kêu rung động tâm tình. So với hắn canh mất khống chế là phía sau hắn lão giả kia. Lúc này hắn mặt đang run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Nhìn ánh mắt của à ta là điên cuồng đố kỵ, cực kỳ kỵ kiêng kỵ. Húy, còn có không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực. Nhưng là, ta nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. điên cuồng gầm thét một tiếng sau khi ta xông về Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao. Ta để ý là Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao. Những quỷ kia đầu từ từng tia bản năng nhìn về bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt ta. Cha mày lập là lập tức phản ứng lại. Vội vàng chỉ huy bọn họ công kích ta. Công kích ta sao? Ta dương lên hổ chảo. Rốt cuộc nhìn thấy. Ngốc hổ móng vuốt là thực sự thay đổi. Phía trên lại không khỏi tụ tập một tầng sát khí. Không có gì không phá kim chi sát khí. Hung hăng vỗ về phía một người trong đó quỷ đầu. Dị thường để cho ta kinh hỉ sự tình xảy ra. Vốn là ngốc hổ cắn xé. Dựa vào là bản thân linh hồn lực. Dùng sức mạnh đi cắn xé. Từ đó để cho linh thể bị thương. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngốc hổ thiên sinh thuộc tính lại có thể ở chỗ này tỉnh lại. Mà thuộc kim sát khí. Mang theo không chỗ nào bất lợi sắc bén. Một chảo bên dưới. Căn bản không có hao phí bao nhiêu linh hồn lực. Trực tiếp sẽ ở đó cái quỷ đầu to lớn trên mặt để lại 5 đạo thật sâu vết quáo. Nhìn thấy giật mình. Chỉ một cú đánh. Sẽ để cho cái kia quỷ đầu bị cực lớn tổn thương. Mà loại vết thương này hại dã trực tiếp truyền đạo ở ông dựng thân thượng. Hắn kêu rên lùi lại một bước. Nhìn về ánh mắt của ta càng oán độc. Nhưng là, ta nơi nào sẽ để ý cái này. Giờ phút này ta quá yêu cầu lực lượng. Này sẽ chỉ là để cho ta kinh hỉ sự tình. Hơn nữa, ta há sẽ cho ông lập xoay mình cơ hội. Lập tức, liền nghênh hướng 5 cái quỷ đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.